Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2307, Hoa Hạ thần khí năng lực. Mỗi cái đại khu đều có chính mình chuyên chúc thủ hộ thần tộc. Hoa Hạ khu thủ hộ thần thú chính là Đông Phương Long tộc đảm nhiệm. Căn cứ linh giới quan phương giới thiệu, mỗi cái đại khu đều dựa theo có đại khu đặc sắc thần thoại hệ thống tiến hành chuyên chúc thiết lập. Nếu như là quốc gia đông đảo đại khu, thì là dựa theo các quốc gia đặc điểm, hoặc là đại khu bên trong có đại biểu ý nghĩa quốc gia thần thoại hệ thống tiến hành thiết kế. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào? Không chỉ có nó đại khu người chơi không biết, liền bọn họ vốn khu người chơi cũng chỉ có tại tiếp xúc đến thủ hộ thần tộc sau mới biết được là tình huống như thế nào. Mà Bắc Mỹ khu thiết lập, Lý Minh hiện tại là rốt đặc cán mai. Bởi vì Bắc Mỹ khu thực lực cường đại nhất quốc độ đương nhiên là M quốc. Thế nhưng là quốc gia này lập quốc thời gian còn chưa đủ 300 năm. Thực sự chưa nói tới quốc gia nào lịch sử truyền thuyết. Cũng càng thêm không có có tương ứng thần thoại hệ thống. Bắc Mỹ khu thủ hộ thần thú đến tột cùng là cái gì? Ai cũng không có cách nào đoán được. Cho nên đến đón lấy Đông Phương Long tộc sắp gặp phải đối thủ là người nào? Không có một người sớm biết. Theo Lý Minh đi vào chiến hạm trên tháp quan sát, Đông Phương Long tộc cùng nhau lơ lửng trên mặt biển hư không. Ứng Long Vương cùng Thanh Long hai đầu cự long ở vào phía trước nhất. Nó Long Thần trưởng lão sắp xếp tại hàng thứ hai. Hàng thứ ba liền tất cả đều là trưởng thành Long Thần. Ân đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị tốt. Ứng Long Vương thanh âm hùng hậu từ không trung truyền đến. Cái kia ta hiện tại thì đi mở ra phong ấn. Lý Minh gật gật đầu, ra hiệu chiến hạm hướng về phía trước đi thuyền. Theo Khôn Thiếu Hạ đạt chỉ lệnh, chiếc này kỳ hạm liền dẫn đầu xông về phía trước. Nó chiến hạm dựa theo mệnh lệnh ngốc tại chỗ chờ lệnh. Vù vù biển gió thổi vào mặt. Mảng lớn màu xanh lam biển phương trước mặt, nổi lơ lửng kẹo bông gòn đồng dạng nồng đậm xương trắng khu vực càng ngày càng gần. Thánh nữ đã đem trấn thiên ấn đưa trả lại cho Lý Minh. Đồng thời cùng ma nữ hai người tùy thời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chiến hạm màu bạc bổ sóng chạm biển cấp tốc vọt tới trước. Khoảng cách xương trắng khu vực càng phát ra tới gần. Chỉnh tàu chiến hạm cũng bắt đầu xông qua màu xanh lam mặt biển. Tiến vào vũ khí tràn ngập thần bí trong hải vực. Cẩn thận, phía trước có thần lực ba động, khác đụng vào kết giới. Thánh nữ cảnh giác nhìn về phía trước. Hiện tại chỉnh tàu chiến hạm đã tiến vào màu trắng sương mù bên trong. Biến mất tại còn lại chiến hạm các người chơi trong tầm mắt. Bọn họ trước mắt khắp nơi đều là trắng xóa hoàn toàn. Thấy không rõ lắm bốn phía tình huống. Ta biết, Lý Minh đáp trả, biểu lộ cũng biến thành thận trọng lên. Giống thần bí như vậy phong ấn. Một khi ngự phong chiến hạm đụng vào kết giới về sau, to lớn thần lực sẽ lập tức đem trọn tàu chiến hạm đâm đến tứ phân ngũ liệt. Hắn lập tức giơ lên trấn thiên ấn. Lựa chọn làm dùng công năng, phạch một cái, một đạo nhàn nhạt kim sắc quang trụ hướng về phía trước bắn ra. Xuyên thấu thật dày xương trắng, một đường chiếu sáng phía trước vùng biển, nhưng là kim sắc quang trụ tầm nhìn chỉ có mười mấy mét. Lại xa một chút địa phương vẫn là xương trắng tràn ngập. Thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Ứng Long Vương cùng Thanh Long trên không trung gắt gao nhìn chằm chằm xương trắng trong khu vực. Cái kia như ẩn như hiện nhạt đạm kim quang, đều đang đợi lấy Lý Minh phá mở phong ấn sau khả năng phát sinh tình huống. Nó ngự phong chiến hạm phía trên các người chơi, cũng đều khẩn trương chờ đợi. Bọn họ không nhìn thấy phía trước tình huống, nhưng đều biết, hành động lần này vô cùng nguy hiểm. Trong sương mù khói trắng, Lý Minh đã để chiến hạm chậm dần tốc độ tiếp tục tiến lên. Hắn giơ trấn thiên ấn vừa đi vừa về chiếu sáng. Lưu ý xem xét lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên tình huống. tiến vào xương trắng khu vực không đến 1 km lộ trình. Khiến người ta kinh ngạc một màn liền rất nhanh hiển hiện ra. Chỉ thấy kim sắc quang trụ chiếu rọi phía trước nồng đậm xương trắng bên trong. Bỗng nhiên lập lòe ra một đạo màn ánh sáng 7 màu. Kim sắc quang trụ chiếu rọi xuống. Các loại lộng lẫy màn sáng dường như một mảng lớn màn tường. Thì ngăn tại chiến hạm phía trước. Cẩn thận, nhìn đến kết giới. Ma nữ duyên dáng gọi to lấy nhắc nhở. Tranh thủ thời gian dừng lại. Lý Minh cũng lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Chiến hạm lập tức đình chỉ vọt tới trước. Yên tĩnh phiêu phù ở xương trắng trong hải vực. Phía trước thất thải huyễn quang y nguyên còn tại lóa mắt lập lòe bên trong. Tựa như là lấp kín to lớn màn sáng. Theo mặt biển một mực kéo dài đến xương trắng tràn ngập trên không cao mấy trăm thước độ. Tốt đại kết giới. Toàn bộ mặt biển đều bị kết giới màn sáng toàn bộ bao phủ. Thánh nữ nhíu mày nói ra. Đây chính là thánh địa kết giới. Chấn thiên ấn có thể phá mở phong ấn sao? Lý Minh lo lắng hỏi. Bằng vào ta thần lực. Phối hợp chấn thiên ấn cũng vô pháp mở ra cường đại như vậy kết giới. Thánh nữ lắc đầu nói. Vậy phải làm thế nào? Lý Minh lo lắng nhất cũng là loại tình huống này. Tìm đến vị trí lại không cách nào phá giải phong ấn. Tất cả chuẩn bị tương đương uổng công. Không có cách nào. Loại thần lực này kết giới nguyên bản thì không phải sức người có thể giải khai. Bất luận là ta vẫn là nên Long Vương bệ hạ. Cho dù là ma tôn lực lượng, cũng đều không có biện pháp. Loại này kết giới chỉ có thể từ nội bộ mở ra. Thánh nữ lắc đầu nói. Không thể nào. Khôn thiếu nghe được ngây người. Không nhất định, cần phải còn có nó phương pháp. Nếu như hoàn toàn không cách nào mở ra, hệ thống cũng sẽ không thiết lập dạng này phân đoạn. Lý Minh lắc đầu nói ra. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn lấy chấn thiên ấn kim sắc quang trụ chiếu rọi xuống to lớn màn sáng. Tại trong sương mù khói trắng tản mát ra lóe lên thất thải quang mang. Trong lòng tranh thủ thời gian suy tư giải quyết vấn đề phương pháp. Nhân lực không cách nào phá giải phong ấn. Đã đi tới nơi này. Hẳn không có không cách nào phá giải phong ấn kết giới. Nếu không Bắc Mỹ khu chẳng phải là vĩnh viễn thiếu một cái bờ biển đổ bộ điểm. Đúng, lúc trước khu chiến thắng lợi lúc. Hệ thống đã từng khen thưởng hoa hạ thần khí. Phong ma kính hoa hạ thần khí. Đã trói chặt minh minh bạch bạch khu chiến chuyên dụng đạo cụ. Chấn ma, tại thần kính chiếu rọi xuống. Đặc biệt NPC đem bị áp chế nhất định lực lượng. Đồng thời thần kính chủ nhân cũng đem mỗi giây tiêu hao nhất định ma lực giá trị. Ma lực giá trị tiêu hao hoàn tất. Thần kính đem tạm thời mất đi thần lực. Phong ma. Sử dụng thần kính chiếu rọi đặc biệt NPC địch nhân lúc có tỷ lệ nhất định đem địch nhân trực tiếp phong ấn trở thành thần kính bên trong nô lệ, tăng cường thần kính lực lượng. Chú thích: khu chiến thần khí chỉ ở nó đại khu lúc tác chiến mới có thể có hiệu lực. Thần kính lực lượng không làm nói rõ chi tiết, hết thảy bằng chủ nhân cảm giác sử dụng. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, từ bên trong tìm tới cái kia mặt hình dáng phong cách cổ xưa kỳ lạ gương đồng. Phong ma kính thuộc tính lại một lần nữa hiện ra ở trước mắt hắn. Phía trên miêu tả kỳ lạ thuộc tính, y nguyên để hắn cảm giác vô cùng thần bí, nhưng là có một chút có thể xác định. Phong ma kính tại bên này đại khu trong địa đồ cũng là một khối phế vật. Không thể sử dụng bất luận cái gì năng lực, chỉ có làm nó xuất hiện tại khác biệt đại khu trong địa đồ lúc, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. So như bây giờ, Lý Minh nhìn lấy mặt này phong cách cổ xưa gương đồng lúc. Vậy mà phát hiện cái gương này tại bao khỏa bên trong lóng lánh thất thải quang vòng. Đây là hắn trước kia chưa từng thấy bộ dáng. Hiện tại hắn hoàn toàn minh bạch. Đi vào Bắc Mỹ khu địa đồ về sau, cái này khu chiến thần khí rốt cục cũng kìm nén không được muốn kiến công lập nghiệp. Bất quá phong ma kính năng lực vẫn không có xác thực đếm theo giới thiệu. Tựa như thần khí ghi chú rõ như thế, thần kính lực lượng không làm nói rõ chi tiết, hết thảy bằng chủ nhân cảm giác sử dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?